Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, chương 2286, Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. 3. Một tiếng vang thật lớn, che trời cự thủ rơi xuống, trùng điệp đập tại hung thú trên cổ, đáp xuống hung thú lập tức không chịu nổi cái này đạo bàng bạc hung mãnh lực lượng. Khổng lồ thân thể như tinh thần trụy lạc đại địa, oanh, đất rung núi chuyển, hung thú hung hăng đem đại địa phá tan một cái hố to. Hố to bốn phía đều là nứt ra đại địa, một con che trời cự thủ thăm dò vào hố to, bắt lấy đầu này thân thể khổng lồ hung thú cái cổ. Giống như diều hâu vồ gà con đưa nó từ trong hố lớn ôm ra. Nói cho ta gần nhất vì cái gì tất cả mọi người hướng cái phương hướng này chạy vội. Nếu như thành thật khai báo, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Cát Đông Húc âm thanh lạnh lùng nói, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong thổ dân mặc dù thụ hoàn cảnh lớn sát lục khí tức ảnh hưởng. Hỗn loạn tâm trí, tàn bạo vô cùng, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền không kính sợ cường giả. Liền không sợ chết, đầu này khát máu tàn bạo hung thú thấy Cát Đông Húc mạnh mẽ như vậy. Một bàn tay liền đem nó cho đập hạ không trung, kinh mạch toàn thân đều băng liệt một nửa. Trong lòng đã sớm xem hắn vì đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên cường giả. Sở dĩ Cát Đông Húc hỏi một chút, hắn liền lập tức thành thật thật trả lời. Hồi thượng tiên. Nơi đây hướng đông 15 vạn dặm khoảng chừng, có một ngọn núi tên là Xích Hà Núi, tục truyền đột nhiên kinh hiện thần hỏa cấm vực. Thần hỏa cấm vực là có ý gì? Cát Đông Húc trong lòng không khỏi nhảy một cái, trầm giọng hỏi, tiểu nhân chưa từng thấy, cũng không rõ ràng, bởi vì theo tộc bên trong lưu truyền, cấm vực vạn năm khoảng chừng mới có thể tại chúng ta thế giới này các nơi tương đối tấp nập hiện, thời gian còn lại cực ít hiển hiện. Vạn năm trước, tiểu nhân còn chưa ra đời đâu. Bất quá tục truyền cấm vực cực kỳ hung hiểm. Khi cấm vực môn hộ thông đạo không có xuất hiện lúc, cho dù là chân tiên dám xông vào cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có khi cấm vực môn hộ thông đạo xuất hiện lúc, chúng ta mới có thể xâm nhập. Tục truyền, chúng ta nếu có thể xâm nhập cấm vực, mỗi nhiều săn giết thôn phệ một đầu cấm vực bên trong sinh vật, thực lực liền có thể nhiều tăng tiến một điểm, thậm chí có thể nhờ vào đó bước vào chân tiên cảnh giới. Đầu người thân hổ hung thú trả lời, đạo trùng mảnh vỡ, đại ca, này yêu nói hẳn là đạo trùng mảnh vỡ. Hơn nữa còn là hỏa hệ đạo trùng mảnh vỡ, bởi vì trong tộc có ghi chép đạo trùng mảnh vỡ xuất hiện tình huống. Cùng này yêu nói tình cảnh rất là gần, chỉ là cấm vực bên trong sinh vật chính là đạo tiên khi còn sống ngang ngược giết chóc chờ tâm. Tình tiêu cực dẫn ra đạo trùng mảnh vỡ lực lượng huyễn hóa mà thành. Bản địa sinh vật có thể săn giết thôn phệ bọn chúng, tăng trưởng thực lực. Nhưng chúng ta ngoại lai người, chỉ có đưa chúng nó từng cái hoàn toàn trấn sát, mới có thể cuối cùng được thấy đạo trùng mảnh vỡ, sau đó cùng nó dung hợp. Liễu Linh một mặt kích động nói, đạo trùng mảnh vỡ, các ngươi nói hẳn là thần hỏa. Thần hỏa chúng ta là tuyệt đối không thể đụng, nếu không coi như chân tiên cũng phải lập tức bạo thể mà chết. Đầu người thân hổ hung thú nghe vậy mục thấu vẻ sợ hãi nói, bạo thể mà chết, đúng rồi, thế giới này thổ dân thụ thế giới này pháp tắc hạn chế. Nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới chân tiên cảnh giới. Đạo chủng lực lượng không phải bọn hắn có thể dung hợp. Trách không được trải qua vô số năm, thế giới này vẫn như cũ tồn tại đạo chủng mảnh vỡ. Cát Đông Húc nghe vậy hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh đã nghĩ thông suốt trong đó huyền ảo chỗ. Đại ca nói đúng lắm, lão tổ cũng là nói như vậy. Liễu Linh nói, vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ lập tức liền đi Xích Hà Núi. Cát Đông Húc nói, Nói Cát Đông Húc lập tức gọi ra Chim Đại Bàng. Chim Đại Bàng bây giờ đã là cao giai thiên thi. Hùng hồn cường đại thi lực tại nó trong thân thể chậm chậm lưu động. Không phát động lúc, mịt mờ ẩn nấp, không tiếp xúc gần gũi. Tiên nhân tầm thường khó mà phát hiện trong đó cường đại. Một khi phát động, tựa như bài sơn đảo hải, mãnh liệt khủng bố. Đầu người thân hổ hung thú thấy Cát Đông Húc bên người đột nhiên thêm một cái toàn thân kim quang. Rạng rỡ, tản ra một tia nói không nên lời âm trầm khí tức cường đại Chim Đại Bàng. Dọa phải cẩn thận bẩn đều phanh phanh nhảy loạn. Cát Đông Húc ngược lại cũng nói lời giữ lời. Không có lấy người đầu thân hổ hung thú tính mạng. Dắt tay Liễu Linh một chân đạp lên Chim Đại Bàng hạng người. Chỉ phía xa phân đông nói, hướng đông bay, đúng, Chim Đại Bàng lên tiếng, dương cánh bay nhanh, Chim Đại Bàng dương cánh bay nhanh, một đường không biết gặp được nhiều ít sát lục khí tức đưa tới phong bão. Nhưng Chim Đại Bàng đã là cao giai thiên thi, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh thực lực lại cường đại, trực tiếp cưỡng ép xông qua phong bão, một lát cũng không nguyện ý dừng lại. Động thiên thế giới bên trong thiên thi nhóm từng cái phiêu phù ở quay quanh chân ma thân thể ở giữa cửu minh tử thủy bên trong, phun ra nuốt vào luyện hóa cửu minh tử thủy, nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời chờ đợi Cát Đông Húc chào hỏi. Mặt phía bắc, một tòa dưới núi hoang, có huyết hồ liên miên không ngừng, có từng tái toàn thân hàn mang điểm điểm. Tản ra giết chóc hung lệ khí tức vệ kim thị huyết long nghĩ từ huyết hồ bên trong xuất hiện. Hội tụ đến dưới núi hoang mặt hang động, đảo trùng mảnh vỡ, Cát Đông Húc tình thế bắt buộc. Tuyệt không có khả năng chắp tay nhường cho, dù là rất nhiều thủ đoạn ra hết cũng là sẽ không tiếc. Coi như thụ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới thiên đạo pháp tắc hạn chế. Chim Đại Bàng tốc độ phi hành thật to thụ ảnh hưởng. Nhưng ở cái thế giới này, tốc độ của nó vẫn là cực kỳ khủng bố, không ngừng đuổi siêu người khác. Rất nhanh, xa xa Cát Đông Húc cùng Liễu Linh nhìn tới chân trời có một con màu son chim nhỏ tại dương cánh. Bay lượn, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới gợn sóng không gian vặn vẹo lợi hại. Tầm mắt của mọi người thật to thụ ảnh hưởng. Cảnh vật hơi một xa liền rốt cuộc nhìn không thấy, chỉ là hoàn toàn mờ mịt, nhưng cái này màu son chim nhỏ cách hơn vạn dặm liền có thể thấy rõ ràng. Lông vũ đỏ tươi như máu, tản mát ra khiến lòng run sợ viễn cổ khí tức cường đại. Màu son chim nhỏ thiêu đốt lên màu son hỏa diễm, đem toàn bộ bầu trời đều cho đốt thành màu đỏ, hỏa diễm ngập trời, như mãnh liệt biển rộng. Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, nhìn thấy nơi xa chân trời bên cạnh như một tôn thượng cổ hỏa thần nhìn xuống thiên địa màu son. Chim nhỏ, Liễu Linh cả người cũng nhịn không được sợ run, nước mắt không hiểu liền lăn xuống. Liễu Hoàng lão tổ tằng tôn Liễu Liệt lão tổ, Cát Đông Húc hai con người lập tức tinh mang tăng vọt. Đúng vậy, nhất định là hắn. Thượng cổ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới trận chiến kia, ta Chu Tước nhất tộc vẫn lạc hai vị đạo tiên, một vị là ta Liễu Túc Bộ Liễu Liệt lão tổ, còn có một vị là Tỉnh Túc Bộ Giếng Bó Đuốc lão tổ. Liễu Hoàng lão tổ ban cho ta Chu Tước chân huyết bây giờ tại trong thân thể ta sôi trào. Ta có một loại nói không rõ ràng huyết mạch tương liên cảm giác. Hắn nhất định chính là Liễu Liệt lão tổ. Liễu Linh một mặt khẳng định nói, thật sự là cơ duyên to lớn, vì huynh sẽ giúp người cướp đoạt cái này lớn cơ duyên. Cát Đông Húc một mặt kiên nghị nói, không, cơ duyên này là đại ca, ngươi là Tam Túc Kim Ô huyết mạch hậu duệ, Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ có thể để ngươi lại càng dễ lĩnh hội bản nguyên chân hòa đại. Đạo, Liễu Linh nói, nhà đầu ngốc. Người ta huynh muội phân như vậy rõ ràng làm cái gì? Như xuất hiện chính là vị nào thượng cổ Tam Túc Kim Ô lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Người coi như không nói, ta cũng trước dự định, nhưng xuất hiện chính là Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Vậy khẳng định càng thích hợp ngươi đến dung hợp, mà lại ngươi cùng Liễu Liệt lão tổ có huyết mạch quan hệ. Một khi ngươi dung hợp Liễu Liệt lão tổ cái này một mảnh đạo trùng mảnh vỡ, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được hắn cái khác đạo trùng mảnh vỡ. Nếu ngươi có thể đem Liễu Liệt lão tổ lưu lại ở đây cái tiểu thiên thế giới đạo trùng mảnh vỡ dung hợp hết, ha ha, vậy đại ca tương lai của ta tất nhiên có thể có một vị đạo tiên muội muội. Cát Đông Húc nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.